Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 139, Quang Minh Ba Chói Lọi vs Đầu Chuyển Tinh Di. Thượng, toàn bộ tại trang trường khống giả nhóm nghe Quang Minh đối Thiên Ngân giới thiệu bắt đầu nghị luận. Thiên Ngân gia nhập Thánh Minh chỉ có 6, thời gian 7 năm. Hơn nữa còn tại Ma Huyễn Tinh kinh lịch 3 năm lịch luyện. Đại đa số trưởng khống giả đối hắn cũng không quen thuộc. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Có thể có được 5 vị thẩm phán giả tán thành, đặc biệt đề thăng làm trưởng lão người. Đến tột cùng có được dạng gì năng lực đâu. Mà Lam Lam danh tiếng hiển nhiên so Thiên Ngân cao hơn nhiều. Mọi người đều biết nàng là La Ti Phỉ Nhĩ thẩm phán giả cháu gái. Tự nhiên cũng biết tuổi của nàng. Nàng vậy mà đạt đến thẩm phán giả cảnh giới. Thật là khiến người khó mà tin được. Còn Mo bị đề thăng làm trưởng lão. Lại sớm tại ý của mọi người liệu bên trong. Năng lực của hắn đã sớm bị trưởng khống giả nhóm chỗ nhận đồng. Thiên Ngân nhìn thoáng qua ngồi vào vị trí trung tâm bên trong Quang Minh. Tâm bên trong minh bạch, Quang Minh đại trưởng lão là đang vì mình tạo thế. Lần này giải đấu lớn đã là để bản minh toàn bộ bên trong nhân viên cao tầng nhận biết mình quá trình. Đồng thời, cũng là đối với mình một cái khảo nghiệm. Quang Minh đại trưởng lão đã đem lại nói chết. Chính mình chỉ cần chuyển một hồi, trưởng lão vị trí liền đem mất đi. Chính mình thất bại sao? Không, tuyệt đối không. Quang mang lóe lên. Mò đã xuất hiện ở trong sân, cười ha ha một tiếng, nói, ai đến a? Tất cả mọi người là bạn cũ, có nhìn Mò không vừa mắt, hiện tại chính là danh chính ngôn thuận cơ hội, thật vất vả mới qua 64 cấp, ta chính hảo hoạt động một chút gân cốt. Lam Quang hiện lên, La Ti Phỉ Nhĩ xuất hiện tại Mò bên cạnh, hiện tại có thể bắt đầu khiêu chiến. Người khiêu chiến trực tiếp nhập tràng, khiêu chiến Mo, đừng nói giỡn, tại trang trường khống giả nhóm não tử đều không có vấn đề. 64 cấp không gian hệ dị năng, lại thêm trình độ nhất định phong hệ dị năng, Mo thực lực tuyệt không so nguyên bản 5 vị thẩm phán giả kém gì đó. Ai sẽ khiêu chiến hắn? Trừ phi là đầu óc có bệnh, da mình dưỡng. Tất cả không trung đại sân thi đấu xa vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. La Ti Phỉ Nhĩ hiển nhiên đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Trông Mò liếc mắt, mỉm cười nói, ta mấy chục lần, nếu như còn không có người kết cục, ta đem tuyên bố Mò trực tiếp thông qua 10 chàng chắc thí. 10, Mò khát vọng nhìn xem xung quanh nhìn trên đài trưởng khống giả nhóm. Lớn tiếng nói. Thực liền không có nguyện ý đến cùng ta đánh một trận sao? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, chờ một chút, ta tới. Một cái duyên dáng không kéo một tia hỏa khí yên bình thanh âm bất thình lình vang lên. Toàn bộ tại trang trường khống giả nhóm không khỏi đưa mắt nhìn sang thanh âm phát ra phương hướng. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút. Là ai đối với mình có lòng tin như vậy, cũng dám khiêu chiến Mo. Kim sắc quang mang phiêu nhiên mà ra, duyên dáng thân ảnh tại kim quang bao khỏa bên trong chậm chậm xuống. Kia là một tên nhìn qua 27-8 tuổi tuyệt sắc mỹ nữ, mái tóc dài màu vàng óng phiêu tán ở sau lưng, toàn thân bao phủ tại quang ảnh bên trong. Mỹ lệ mảnh khảnh tư thái giống như mặc vào tầng một màu vàng ống sa mỏng. Khuôn mặt chỗ như ẩn như hiện bạch ngọc da thịt tản ra thần thánh khí tức. Khiến người không khỏi thăng xuất từ tàm hình uế cảm giác. Mò trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này mỹ nữ tóc vàng. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bởi vì, này bất thình lình xuất hiện hướng hắn khiêu chiến mỹ nữ. Đúng là hắn ba vị thê tử chi nhất, Quang Minh đại trưởng lão duy nhất muội muội, Thiên Ngân thân nãi nãi Ciela a. Hi, Ciela, sao ngươi lại tới đây? Mò trợn to mắt nhìn trước mặt thê tử. Ciela lạnh nhạt nói, ngươi không phải nói ai nhìn ngươi không vừa mắt liền thừa dịp hiện tại cơ hội này sao? Ta liền nhìn ngươi không vừa mắt, cho nên xuống tới, nhiều năm như vậy không động tới tay, ta tới muốn nhìn một chút, ngươi tiến bộ đến trình độ nào? Ánh mắt chuyển hướng một bên La Ti Phỉ Nhĩ, nói, La Ti, không có quy định thê tử không thể hướng trượng phu khiêu chiến đi. La Ti Phỉ Nhĩ cố nén ý cười, lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ. Không có, không có, đệ muội, ngươi tùy tiện, ta trước tiên lui tới một bên. Mo a, ngươi tự cầu phúc đi. Không đợi Mo phát ra kháng nghị, lập tức hóa thành một đạo lam quang lui sang một bên. Mo vẻ mặt đau khổ nhìn xem trước mặt không chút biểu tình Siela, thấp giọng nói, chúng ta về nhà lại nói có được hay không? Ta đảm nhiệm ngươi đánh còn không được sao? Siela hừ một tiếng, nói, không được, năng lực của ta ngươi hẳn là cũng biết. Không cầm cố kỵ, tới đi, năm đó ta đối ngươi oán, ngay hôm nay hóa giải. Bất luận thắng thua, sâu xa nhỏ sự tình, ta đều lại không trách ngươi. Mò trong mắt thốt lên, tức khắc mừng rỡ trong lòng. Mặc dù Siela bởi vì thiên ngân nguyên nhân trở lại Minh Hoàng Tinh định cư, nhưng thủy chung đối hắn lãnh đạm, liền đời tháng cùng tinh cũng không quá để ý đến hắn. Đừng nói đăng đường nhập thất nối lại vợ chồng chi tình, liền ngay cả nói một ngày đều không nói được hai câu. Mặc dù Mo cực điểm lấy lòng, nhưng như cũ không có cái gì quá nhiều cải thiện. Hôm nay nghe Siela ý tứ, tựa hồ là muốn thực tha thứ chính mình, hắn sao có thể không cao hứng đâu. Thực sao, Siela, người thực nguyện ý tha thứ ta rồi? Mò thanh âm có chút run rẩy. Siela trong mắt lóe lên một đạo lệ quang, khẽ thở dài, lúc trước sự tình cũng không thể trọn vẹn trách ngươi. Đừng nói nhảm, động thủ đi. Thân hình bỗng nhiên lấn đến gần, ngay ngực một trường hướng Mo ấn đi. Mo tâm tình lúc này còn không có bình phục, mắt thấy Siela nơi lòng bàn tay chói mắt kim quang, hắn biết thê tử tịnh không có nương tay. Đối với Siela hắn quá quen thuộc, nếu như hôm nay chính mình không chăm chú cùng nàng đánh một trận, chỉ sợ nàng đối cứng mới nói rất có thể đổi ý. Thân thể nguyên địa lóe lên, tức khắc hóa ra hơn 10 đạo thân ảnh. Đó cũng không phải tốc độ mang theo ra tàn ảnh, ngoài mặt nhìn qua, rõ ràng là hơn 10 sống sờ sờ Mo đứng yên ở nơi đó. Quang Minh hướng bên cạnh Thiên Ngân nói, nhiều học tập lấy một chút, này gọi thân ngoại hóa thân, là ra ra ngươi tuyệt kỷ sở trường, cũng là không gian hệ dị năng bên trong cao thâm nhất một chủng. Kia phân ra thân ảnh không phải là thực thể, cũng không phải trọn vẹn huyễn ảnh, mà là thông qua dị năng giả đối không gian cảm giác. Dùng không gian hệ dị năng chỗ hóa ra phân thân, mỗi một cái đều có bản thể 1/10 năng lực. Lấy ngươi không gian hệ dị năng đã có thể bắt đầu tu luyện loại năng lực này. Kim quang chạm phóng, hơn 10 Mo tức khắc biến mất một cái, nhưng cái khác Mo lại thật nhanh văng ra tứ tán, đạt đến thẩm phán giả cấp bậc. Mo chỗ thúc đẩy không gian hệ dị năng dùng những này phân thân chẳng những gồm có nhất định năng lực, đồng thời khí tức trọn vẹn cùng hắn bản thể giống nhau. Cho dù là quen thuộc hắn Siela cũng không có cách nào phân biệt. Mỉm cười, Thiên Ngân trong mắt thần quang càng tăng lên, mắt không chớp nhìn chăm chú giữa sân. Mo động, hơn 10 thân ảnh xúm lại không gian bất thình lình chỉnh thể bắt đầu vặn vẹo. Xuyên thấu qua vặn vẹo không gian, hết thảy đều không tại chân thực. Siela thân thể tại quang mang khúc xạ tác dụng dưới, nhìn qua đã có chút vặn vẹo. Quang Minh mỉm cười, Mo thật đúng là sợ đả thương Siela. Không gian ba động mặc dù là không tệ năng lực, nhưng lực công kích quá kém chút ít. Hắn tiếng nói mới xuống, réo rắt tiếng thét dài nhớ tới. Kim quang đại thịnh bên trong, Siela đã vọt ra, hai tay các bóp thành hoa lan hình dáng tụ lại tại trước ngực mình. Trầm giọng quát, quang minh nhật chói lọi, không trung đại trong sân đấu ương, bất thình lình xuất hiện một cái mặt trời, hoàn toàn là kim sắc mặt trời. Thần thánh quang minh khí tức bỗng nhiên đại thịnh, mang theo ánh sáng cùng nhiệt phiêu tán mà ra. Không biết lúc nào, tại đại sân thi đấu khác biệt xó xỉnh chỗ tung bay ra 5 người. Hồng, vàng, xanh, bạch, thanh ngũ sắc quang mang đồng thời chạm phóng, đem trong sân đấu ương quang mang bao phủ tại bên trong. Dùng năng lượng không đến mức bên ngoài cuồn cuộn, trong sân mo hú lên quái dị. Lão bà, người thật đúng là ra tay độc ác a. Toàn bộ phân thân đều tại kim sắc quang mang bao phủ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mo toàn thân bị bạch sắc quang mang bao vây được, thân thể không ngừng lấp lóe, dày đặc thứ nguyên trảm không ngừng phát ra, thôn phệ lấy hào quang màu vàng óng kia. Thiên Ngân đứng tại trên đài hội nghị nhìn xem trong sân ra ra nãi nãi. Mặc dù hắn không có tự mình kinh lịch tới, nhưng lại có thể cảm giác rõ rệt ra. Này quang minh nhật chói lọi chi lực cường thịnh. Nếu như mình mặt đối như vậy, cường đại quang minh năng lượng không khác biệt công kích, chỉ sợ duy có sử dụng thiên ma biến chi lực mới có thể ngăn cản. Quang minh đại trưởng lão mỉm cười nói, nhật quang phổ chiếu đại địa, nhìn lại, Siela năng lực lại tiến bộ. Không biết nàng có thể đem quang minh ba chói lọi uy lực phát huy tới trình độ nào. Quang minh ba, chói lọi vốn là hắn sáng tạo. Này nhật chói lọi chi lực, chính là phạm vi lớn quang minh công kích, lợi dụng quang minh hệ năng lượng phần tử bên trong ánh sáng cùng nhiệt. Đi qua tự thân năng lực dẫn động, sinh ra kỳ dị hiệu quả, liền như là phần tử tách ra, trong thời gian ngắn sinh ra cường hãn quang minh năng lượng. Lấy mo thực lực, tại bất thình lình gặp được quang minh nhật chói lọi tình huống dưới, cũng bị tiêu diệt toàn bộ phân thân. Hắn dày đặc thứ nguyên trảm chỉ có thể tự vệ, căn bản là không có cách đột phá tới này to lớn quang minh năng lượng bên trong. Quang minh nhật chói lọi mặc dù cường đại, nhưng hao phí năng lực cũng là phi thường kinh người. Hắn chỉ cần chờ Siela kiệt lực, một vòng này công kích coi như hóa giải. Quang minh nguyệt diệu, Hy Lạp thanh âm tại khởi. Không trung đại trong sân đấu chướng mắt kim sắc quang mang bất thình lình phát sinh chuyển biến. Từ kim biến bạch, Siela thanh lãnh thân ảnh lại xuất hiện giữa không trung bên trong. Nguyệt quang không giống nhật quang bá đạo như vậy, là nhu hòa, một vòng bạch sắc loan nguyệt yên tĩnh phiêu phù ở Siela phía sau. Chắp tay trước ngực ở trước ngực, nàng lúc này còn như nguyệt quang nữ thần đồng dạng. Loan nguyệt bạch quang tịnh không để cho mo chờ đợi, nhìn như nhu hòa quang mang, thẳng đến mo thân thể mà đi. Mo tâm bên trong ngầm cười khổ, nguyệt diệu mặc dù không đồng nhất chói lọi rộng rãi bao la, nhưng lực công kích lại muốn tập trung nhiều lắm, có thể lấy như vậy tốc độ nhanh thông qua nhật chói lọi cùng nguyệt diệu chuyển đổi. Xem ra chính mình vị này thê tử quang minh hệ dị năng khoảng cách 64 cấp đã không xa. Không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, chỉ sợ không cách nào ứng phó. Mò mắt sáng rực lên, toàn bộ thân thể bất thình lình hóa thành một đoàn bạch quang. Quang mang trình lưỡi giao hình, không gian gấp xếp thuật. Tại nguyệt quang đến thân thể phía trước, hắn thật nhanh bắt đầu chuyển động. Kia là tốc độ ánh sáng lấp lóe, như là lưỡi dao một loại bạch sắc quang mang dùng không gian phát sinh kịch liệt biến hóa. Tất cả không gian vậy mà biến đến mức hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ. Hình như tạo thành từng tái một đứt gãy, nguyệt diệu công kích mặc dù cường đại, nhưng tại phá toái không gian bên trong lại có thể phát huy ra cỡ nào lớn uy lực đâu. Bạch sắc nguyệt quang tức khắc tại từng cái một đứt gãy không gian bên trong bị phá hư tứ tán phân bay, mặc dù lực công kích vẫn lại, nhưng đã mất đi đối mo khóa chặt. Trên đài hội nghị tất cả mọi người không tự giác đứng lên. Quang minh đại trưởng lão có chút hưng phấn nói, tốt, mo cuối cùng tại xuất ra chính mình bản lĩnh thật sự. Tốt một cái không gian gấp thuật, đây đúng là phá hư đối phương công kích tốt nhất thủ đoạn chi nhất. Hẳn là vẫn chưa hết, sử dụng ra không gian gấp thuật mo hình như đã quên đi trước mặt đối thủ. Là thê tử của mình, dùng băng lãnh thanh âm trầm giọng quát, thời không cạm bẫy, hai tay quét qua, toàn bộ vỡ tan không gian tức khắc phát sinh biến hóa cực lớn. Vậy mà tại nhanh chóng áp xúc, bạch sắc nguyệt quang tại áp xúc quá trình bên trong càng ngày càng yếu. Đồng thời, không gian áp xúc cũng công kích tới Siela bản thể. Siela trong mắt hàn quang lóe lên. Sắc mặt của nàng nhìn qua có chút tái nhợt. Quang minh tinh diệu, vì bài trừ mo thời không cạm bẫy, nàng không thể không dùng ra quang minh ba chói lọi cuối cùng năng lực. Một chút xíu kim quang lấy Siela hai tay vì chậm rãi từ từ bay ra. Mỗi một khỏa kim sắc ánh sao đều như là từng cái một lựu đạn mini. Trọng kích tại áp xúc đứt gãy không gian chỗ, phát sinh từng tiếng đánh nổ. Ánh sao như là vô cùng vô tận, không ngừng đánh thẳng vào, nhưng theo kim sắc ánh sao tăng nhiều, Siela sắc mặt cũng càng ngày càng trắng, mo một bên khống chế áp xúc sau đứt gãy không gian. Một bên mỉm cười nói, tội gì khổ như thế chứ, ngươi thực muốn nhìn, vậy liền để ngươi nhìn ta đạt tới thẩm phán giả cảnh giới về sau, mới lĩnh ngộ năng lực a. Đấu chuyển tinh rời, thân thể của hắn bất thình lình động, nhanh chóng tại nguyên địa xoay tròn, thường nhất chuyển, trước người những cái kia vỡ tan không gian liền sẽ biến mất một chút. Mo xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể xung quanh bạch sắc quang mang cũng biến thành càng ngày càng cường thịnh. Siela giật mình phát hiện, mo liền như là một cái không thấy đáy vực sâu. Bất luận nàng phát ra bao nhiêu kim sắc ánh sao, đều bị hào quang màu trắng kia trọn vẹn thôn phệ. Mo thanh âm bình tĩnh vang lên, không có chút nào nhận xoay tròn ảnh hưởng. Vũ trụ có hắc động, ta này đầu chuyển tinh di chi lực, liền xưng là bạch động đi. Siela, buông tay a, tại ngươi không có đột phá tới thẩm phán giả cấp bậc phía trước. Là không thể nào bài trừ ta loại năng lực này. Theo tinh diệu chi lực không ngừng trôi qua. Cảm giác suy yếu đánh thẳng vào Siela đại não. Đột nhiên, nàng cảm thấy toàn thân siết chặt. Mình đã tiến vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Khí tức kia là quen thuộc. Cũng là mấy chục năm chưa từng tới gần. Nước mắt, theo mặt bên cạnh trượt xuống. Nàng mạnh xoay người, nhào vào mo ấm áp trong lồng ngực. Nước mắt chảy nhẹ, nàng nỉ non thanh âm chỉ có mo một người có thể nghe được. Thật xin lỗi, những này tuổi, là ta quá tùy hứng. Mo chỉ cảm thấy thân thể của mình có chút cứng ngắc. Hắn quen biết Siela vượt qua 50 năm. Siela tính khí luôn luôn thà bị gãy chứ không chịu cong. Lúc này vậy mà chủ động hướng mình nhận lầm. Hắn chỉ cảm thấy nhiệt lưu tại chính mình phần mắt ngưng tụ. Thật chặt ôm trong ngực thê tử, có cháu trai, thê tử lại chân chính về tới bên cạnh mình, hắn còn có cái gì không vừa lòng đâu. Kỳ thật, lúc trước Siela trong cơn tức giận, kéo lấy tháng, tinh hai nữ rời khỏi mo, nàng đã từng hối hận qua, mặc dù mo tại xử lý nhi tử vấn đề trải qua tại chấp nhất, nhưng mô ao chết, nhưng bây giờ không thể trọn vẹn quái ở trên người hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.